Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cơ Phật Lập Gia Bi. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích Đại Sư. Thì chúng ta học đến cái phần thanh tịnh nữa đúng không? Mình học qua thanh tịnh như thế nào rồi tâm bình thường là đạo như thế nào. Thành ra mình không giờ một mặt mình niệm Phật, một mặt mình phải gì biết you know how to apply cái lý luận của phương pháp niệm Phật vào cái cuộc sống của mình. Thành ra mình có cái pháp hỷ sung mãn đúng không nào? Rồi mình học cái về cái phần pháp là gì? Pháp là chân tướng vũ trụ nhân sinh. Thành ra mình phải hiểu cái việc mình học được cái việc niệm Phật như thế nào. Mình thấy gì? Cái tâm của mình nó là tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Thành ra mình phải tương ứng như vậy. Từ việc cái chân tâm bổn tánh của mình là nó như thị như vậy. Thế bây giờ mình nói, như Phật nói ở thánh không tăng mà ở phàm không giảm. Đúng là chứ không phải vì nó là Buddha có cái chân tâm bổn tánh đó, ngài mới có, còn mình không có. Đức Phật không bao giờ nói vậy. Mà Đức Phật nói chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái tánh đó. Cho nên mình phải trở về với cái thật của mình. Còn cái body của mình đây là nó là không có thật, đúng không? Nó là nó giả danh thôi. Thành ra mình học Phật là học tâm, đúng không? Mình nói chữ tâm nó nôm na là về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên khi mình thâm nhập rồi mình nói hoài không hết, lui tới chừng đó. Nhưng mà tại sao mình khi mình vào được mình thích? Why? Từ vì nói cái về cái chính của mình. Đúng không? Mà mình vô được mình hoan hỷ lắm. Mặc dù Phật Pháp mình thấy không? Khi mình vô được nói lui nói tới cũng nói ngang nói dọc cũng chừng đó, nhưng mà nói hoài không hết. Một chữ nói hoài cũng hết mà. Mình nói ngắn gọn chừng đó cũng vậy. Mà vấn đề là mình có thâm nhập được hay không. Mà ví dụ những người mà không thâm nhập được đó, họ chịu không nổi. Tại vì sao? Mình học Phật cũng giống như là tạt cái gáo nước lạnh vô mặt mình, đúng không? Tự ái vô cùng. Thật sự như vậy. Cho nên mình thấy tại sao người đàn bà ta vô đạo dễ hơn đàn ông. Người đàn ông là ego, gọi là egoism đó, tức là cái gì? Tiếng Mỹ gọi là egoism, có cái trường phái như vậy. Tức là người ta nói gì, man is the lonely island. Thấy vậy chứ học không nghe ai hết. Cho nên mình thấy đàn bà vậy mà dễ vào đạo hơn. Cho nên mình thấy nếu mình quan sát hiện tại bây giờ các chùa, các chiền hoặc những người mà hoằng pháp đó, mình thấy female nhiều hơn. Tức là mình nói gì, u bà di nhiều hơn u bà tắc, đúng không nè? Để ý coi, u bà tắc thì gì? Không chịu đi chùa, có chở vợ đến chùa rót đó vậy thôi. Mà mình thấy cái female, cái ego người ta ít, cho nên người ta dễ vào đạo. Cho nên mình thấy các cái công việc mà hoằng pháp chẳng hạn, tức là hộ pháp đó, mình thấy cũng toàn là u mà di run the show không à. Cho nên cái này là nó vẫn là chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật chỉ cho mình thấy. Mà thời mạt pháp này mình thấy u bờ di vẫn rinh là sâu, đúng không? Ngay cả hòa thượng Tịnh Không mà thành công vẫn phải nhờ u bờ di rinh là sâu. Cho nên ngài vẫn cảm ơn bà Hoàng Quán Trự, đúng không nè? Bao nhiêu năm nuôi nấng ngài, nếu mà không có bà thì ngài cũng ra đời hoặc là chỉ đi theo cái con đường là kinh sám thực sự, tức là tụng kinh này đi Đam Ma chứ không có thể là hoàn pháp ở sanh. Thành mình thấy cái công đức hộ pháp cũng very important. Thành mình học, mình hiểu cái nhân sinh vũ trụ như thế nào. Đằng bà thì vô đạo dễ nhưng được cái thì bị ái nhiễm nhiều, đúng không nè. Thành ra làm công đức nhiều nhưng mà cũng phá trên cái cửa khẩu nhiều. Đó. Tức là trong miệng của họ có cái búa, cái ham mờ, đúng không? Làm bao nhiêu đập bấy nhiêu. Mà đàn ông thì ego nhiều, nhưng mà khó tu, khó vào đạo, nhưng mà vào được thì họ đi rất là nhanh, rất là tinh tấn. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thành mình học Phật là Phật nói về cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên mình học mình hoan hỷ vô cùng, đúng không? Phật nói gì? Nói về mình đó mà, đúng không? Chứ đâu có ai khác đâu. Cho nên mình thấy như Lục Tổ, Ngài nói gì? Nhược chân tu đạo nhân, đúng không? Tức là người chân chánh tu đạo. Bất thế, bất gì? Bất kiến thế gian quá. Tức là bất là không, mà kiến là thấy. Thế gian quá là lỗi lầm. Tức là không có thấy lỗi lầm của thế gian. Mình nói đi nói lại nó không phải là đạo lý cao siêu, nhưng mà mình học mình thấy vẫn vậy à. Cũng như mình tu á, mình tu hay không là mình, không phải người, đúng không? Ví dụ người kế bên mình hoặc là ông nói thầy đó không tu, chuyện người ta không có liên quan gì đến mình. Why? Tại vì Phật vẫn nói gì? Chân tướng vũ trụ nhân sinh là talking about us. Cho nên để nếu mình thực sự tu, mỗi lời kinh, mỗi lời pháp của Phật nói không ai khác, nói chính mình đó. Mà mình vô được thấy nó dễ, đúng là còn vô không vô được khó lắm. Cho nên mình thấy Hòa Thượng nói đừng nói thị phi nhân ngã. Mà thật sự như vậy, mình tu là tu cho mình, đâu phải người khác. Cũng như bây giờ mình giữ giới chẳng hạn, mình giữ giới là giữ giới cho mình, không phải người kế bên giữ hay không, kể chuyện người ta, đúng là. Tại vì Phật nói là cái của mình. Mình thành Phật gì? Mình thành chứ đâu phải người kế thành. Mà họ thành chứ đâu phải mình thành. Thành thực sự gì? Nếu chân tu, hãy xét cái tâm mình. Nó không phải đạo lý cao siêu gì hết, mà nó là như vậy đó. Đúng không? Thành như Ấn Tổ nói gì? Đừng, hãy chăm sóc việc nhà mình đi, là vậy đó. Việc nhà mình không phải là việc nhà mình đâu, mà đúng là việc nhà mình, tức là cái tâm của mình đó. Đó. Mà nó nói rộng ra thì nó vẫn là gì? Nó cục bộ, ví dụ trong môi trường sinh hoạt của mình, trong cái đạo tràng của mình. Tức là mình đừng có móng tâm nhiều, nhưng mà vẫn chính là về cái chân tâm của mình. Cho nên mình niệm Phật cũng vậy, đúng không? Ai làm gì mình cũng phải giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Nó quan trọng vô cùng. Thành ra mình thấy gì? Học nó nhiều này kia, nhưng mà mình vô được nó vẫn đơn giản vô cùng. Tu Phật sướng à? Thiệt. Tu Phật nó đơn giản vô cùng. Nó dễ dàng vô cùng. Mình thấy làm ngoài đời thế gian dành này dành kia mà thật sự gì? Đi con đường nó khó à. Đi con đường niệm Phật nó dễ dàng vô cùng. Không phải mình đi đường này mình thấy mình khó đâu. Cái đường này mà mình không đi được nữa thôi, ra thế gian mình không có nó đâu. Thiệt. Mà mình nghĩ về hướng đó, mình thấy chư tổ chư thánh đi con đường này nó nhẹ nhàng, thấy không nè. Cái tâm không lo không buồn. Tại vì người ta lo nhiều, người ta làm tùm lum la, người ta nghĩ ồ người này hay, nhưng thật ra gì? Không lo không buồn là gì? Là có người thực sự nó đơn giản vô cùng, thật thà. Hay mình nói nôm na gì? Người ngu đó mà, đúng không? Biết gì mà lo. Mà thật sự như vậy, nếu mình đi con đường này nó dễ dàng vô cùng. Mình thấy người ngu sống khỏe không? Khỏe, không có liên quan đến này. Mà thật sự như vậy. Cho nên mình thấy chư tổ chư thánh vẫn nói gì? Thật thà niệm Phật đi con, đúng không? Mà để ai thật thà thì dễ vô, đúng không? Đó, thành ra mình thấy học Phật á, nó bao la bát ngát vậy, nhưng mà vẫn nói về cái chân tâm bổn tánh của mình. Mà mình thật thà là mình dễ vô. À, mình vô rồi mình thấy cái sự thật, mình vẫn thấy nó có trí tuệ hơn mọi người, đúng không? Nhưng mà sao mình thấy nó as it is. Mình không móng tâm nữa. Thành ra thấy con đường mình đi nó nhẹ nhàng vô cùng, đúng không? Vô u vô não mà. Chứ đâu có gì đâu mà lo lắng. Mình là bottom line rồi. Thành mình có y giáo phụng hành hay không? Cho nên mình học Phật không phải cho người khác, mà cho chính bản thân mình. Cho nên mình nếu mình vô được á, thật sự pháp hỷ sung mãn vô cùng, vui vẻ vô cùng. Đúng không ạ? Tại sao vui vẻ? Chỉ có bao nhiêu năm nữa thôi là ta đã xa lìa cái thế gian này rồi. Xa bà mà. Xa bà khổ. Cực lạc phụ. Mình phải sử dụng cái chiêu là hân với yểm, đúng không? Yểm là yểm ly xa bà, mà hân là hân cực lạc. Sung sướng vô cùng. Cho nên mình đi, mình học gì phải có cái pháp hỷ sung mãn. Đức Phật Thích Ca nói gì? Nói cái chân tướng vũ trụ nhân sinh. Mà ai vô được? Người chân thành. Chân thành. Cung kính. Vô được. Mà mình học, mình thử cái chữ chân thành với cung kính ha. Thực sự không phải dễ đâu. Chứ không phải nó mình gặp A Di Đà Phật, đúng không? Hoặc là mình nói chào thầy là mình cung kính, không phải. Mà theo định nghĩa của Phật á, của chư tổ Đức để lại, trong tâm gì không sanh một niệm, không sanh vọng niệm á nha, cái tâm đó mà là cung kính. Cho nên mình xét lại không phải hình thức. Cho nên mình thấy gì, mình thực sự tu rồi đó ha, không phải lễ Phật nhiều. Dĩ nhiên ví dụ mình mới vô mình phải có cái hình tướng để mình vô, không phải này nọ nhiều, mà vẫn trong tâm không sanh một niệm mới gọi là cung kính. Cho nên mình phải hiểu cái lý cho nó rõ. Cho nên lý do đó mà mình thấy chư cổ đức ngài Liên Trì á, vẫn báo đổ hết công sức để chú giải cái sớ sao, đúng không? Rồi ngài Ngẫu Ích cũng vậy. Chứ ví dụ mình lễ Phật cho nhiều mà gì, mà tâm mình vẫn vọng tưởng này, thực sự không cung kính. Mà mình thấy người ta tu hành á, người ta vẫn mình thấy bình thường cái gì, mà trong tâm người ta thực sự cung kính. Tại sao? Không sanh một niệm, không có vọng tưởng. Đó là cái tâm đó là chí thành đó, là không có vọng tưởng, không có khởi là second ý niệm gọi là cung kính. Đó, mình phải nhận lấy cái lý của mình, đúng không? Thành ra khi mình nghiên cứu, mình học pháp, mình nắm được vững cái lý, mình thực sự sống trong từng sát na. Đúng không? Cho nên cũng như mình nói gì, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đúng không? Mình cứ nghĩ là đợi lúc mình chết rồi mà ngài tiếp dẫn, không phải. Đó là gì? Khi anh xả báo thân này, thực sự anh lên hoa sen, đó là một cái giai đoạn tiếp dẫn. Mà hàng ngày ngài vẫn tiếp dẫn mình, đúng không? Không tin mình cứ tu, mình có những lúc mà mình thì mình không thấy A Di Đà Phật, nhưng mà mình cảm thấy cuộc đời của mình nó có cái lực gia trì của ngài. Ngài âm thầm, ngài bảo hộ mình, ngài gia trì cho mình từng ly từng bước à. Vẫn tiếp dẫn cho mình hàng ngày đó. Đúng không? Tiếp là tiếp tay, tiếp tế. Người ta kêu tiếp tế là có như helping, hay là mình nói là hộ niệm đó. Ngài tiếp dẫn mình từng ly từng tí, every single moment, chứ đâu phải đợi chết mới tiếp dẫn đâu. Thành khi mình thâm nhập được rồi, mình thấy từng bước mình nó hoan hỷ vô cùng, vui vẻ vậy lắm, đúng không? Gọi là pháp hỷ sung mãn đó. Thành ra mình học đề về cái phần đó ha. Mà không phải ví dụ mình nói ồ cái pháp môn này mình tu hoài không thấy. Mà nhiều người họ đi vãng sanh, đúng không? Thực sự như vậy, lâm chung họ không có sanh bệnh. Cái đó là phước báo. Mình đã học qua phần đó rồi, đúng không? Phước báo không phải giàu sang, không phải này kia, mà gì, vẫn là lâm chung cái tử gì, cái hồng phước cuối cùng luôn là chết bình an. Tức là you don't get sick, không có sâu gì, không có sanh bệnh, đầu óc tỉnh táo, biết đi về đâu. Đó là phước, phước thực sự. Mà mình thấy nhiều người họ ra đi, đúng không? Ra đi họ biết trước. Bây giờ mình thấy như cụ Hân vậy đó nè, làm pháp hội vãng sanh luôn, bất khả tư nghị. Rồi ngồi ra đi đúng 12 giờ, đúng trực có 1 phút thôi. Mà thật sự đúng giờ như vậy. Mà thành ra mình thấy nhiều gương lắm. Mà mình niệm Phật rồi cũng sẽ đến đó. Nếu mình thực sự tu hành pháp môn này gì, vạn người tu vạn người chứng, ngài vạn người tu vạn người vạn sanh, ngài Thiền Đạo nói, đúng không? Nếu mình thực sự mình tu hành như vậy, cho nên mình học, mình nắm vững cái lý. Tại sao nhiều người tu mà ít người vạn sanh? Tại vì người ta không đủ phước đức nhân duyên. Cho mình thấy gì, cái gì là phước đức, cái gì nhân duyên, đúng không? Bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên. Thành ra những cái gì mà mình không nói, mình mới bù đắp thêm đó. cũng như bây giờ cái thiện căn mình không đủ, mình bồi đắp nó thêm, đúng không ạ? Thiện căn là gì? Là tin đó. Mình không đủ, mình phải nghe pháp, mình phải bồi bổ nó thêm. Phước đức là y giáo phụng hành, đúng không? Tại sao mà anh không y giáo phụng hành? Cũng suy cho cùng gì? Anh thiếu thiện căn. Cho nên cái tín nó quan trọng vô cùng. Bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm gọi gì? Tín vi công đức mẫu. Mình thấy chữ tín quan trọng ha. Tín vi công đức, tức là mẹ sinh ra tất cả các công đức. Công đức mẫu, tức là mẫu là mẹ, công đức, đúng không nè? Cái tín nó quan trọng vô cùng. Tín từ, tín tha, đúng không nè? Tín nhân, tín quả, tín, tín lý, tín sự, ví dụ vậy. Mình thấy gì? Nhất cử, nhất động vẫn và có chữ tín tâm trong đó. Mà người ta nói gì? Nếu một cái đoạn đường xa, anh chỉ cần bước cái chân á, là anh đi nửa đoạn đường. Mình nói sao kỳ, đúng không? Ví dụ như mình đây, ví dụ mình ra ngoài thao chẳng hạn. Nhưng người ta nói mình cất bước là mình đã đi halfway rồi. Do đâu? Anh thực sự anh tin á, được anh mới đi, đúng không? Cũng như every morning mình ngủ dậy á, mà mình đi được đó, mình đi đây đi đó, thực sự mình nói tự nhiên, không phải tự nhiên. Trong tâm mình biết mình tin tưởng mình đi được, mình đi. Có nhiều người họ tin họ đi không được, thành họ nằm liệt giường, ví dụ vậy. Thành cái đức tin nó very important. Cho nên trong đạo cũng vậy. Kinh Hoa Nghiêm á, là nói gì? Tín vi công đức mẫu. Thành nó quan trọng cùng. Đó là cái thiện căn của mình. Rồi phước đức là mình hành được cái việc mình tin, đúng không ạ? Rồi cái nhân duyên là mình gặp cái pháp gì. Cũng như bây giờ mà mình có thiện căn phước đức, nhưng mà mình vào cái pháp ngoại đạo chẳng hạn, thành mình crazy about cái tôn giáo đó, mình có thể sống chết cái đạo đó. Nhưng cái thành ra cái nhân duyên đó không phải là Phật pháp, đúng không? Cho nên mình thấy nhiều người vẫn gì có thiện căn phước đức, nhưng mà cái nhân duyên của họ wrong way, thành ra họ crazy about cái methods. Cho nên mình phải hiểu như vậy đó. Thành cái nhân duyên đó cũng quan trọng vô cùng. Thành ra mình mà người biết niệm Phật á, mình vẫn dễ kiếm phước lắm, đúng không? Mình gieo cho người ta mới gặp đâu con A Di Đà Phật. Đặc biệt những người xuất gia, thành cái hình tướng của chú phải rất là oai nghi. Tại sao? Người ta thấy mình xuất gia, đúng không ạ? Là người ta vẫn A Di Đà Phật. Hoặc là mình A Di Đà Phật người ta, tức là gieo cái nhân duyên cho người ta rồi. Mình thấy trong cái nguyện hâm mấy, 23, 24 gì đó, mà gì nghe danh đắc phước. Đó là mình gieo cái thiện căn cho người ta. Đó, thành ra xuất gia mình chưa làm gì vẫn có đức trong đó. Còn nếu mình không biết tu á, là mình lại sắp hàng xuống địa ngục. Nó quan trọng vô cùng. Thành ra mình thấy trong Phật pháp vẫn dễ kiếm phước đức mà nếu mình biết tu, đúng không nè? Thành ra mình thấy rất nhiều người trong đời họ ngồi xếp bằng, họ vãng sanh. Ví dụ như có nhiều cư sĩ, không phải người xuất gia không đâu, mà cư sĩ cũng a lot. Đặc biệt trong pháp môn này cư sĩ thành tựu cũng a lot nữa. Đó. Tại sao mà họ thường nói người cư sĩ thành tựu là từ vì sao? Ví dụ như người ta có gia đình chẳng hạn, thì người ta khổ ải là ví dụ như có vợ có chồng thì nó vẫn là oan gia đó. Nhưng mà gì? Người ta deal được trong đó thì người ta vẫn là một cái small family, đúng không nè? Còn nhiều lúc mình xuất gia đó, ví dụ mình bỏ cái nhà thế tục chẳng hạn, rồi mình bước vào chùa mà gặp cái chỗ không tu hành đàng hoàng, gặp không có thiền trí thức, tức là ông thầy mình không chỉ đúng đó, là mình bỏ cái nhà nhỏ nhưng mình lấy một cái nhà lớn hơn. Tức là mình thấy chùa chiền nó lúc nào cũng có khách khứa, tức là mình gì, mình vào một cái bigger family, đúng là biết nhiều người. Mà gì, anh càng biết nhiều là anh thực sự cũng đa sự, đúng là mà biết nhiều là khổ nhiều. À, mình thấy ngoài đời cũng vậy, ai mà biết nhiều khổ nhiều. Biết việc cũng vậy, mà biết người cũng vậy. Biết việc cũng mệt mà biết người mệt. Đó, mình thấy gì? Càng biết nhiều càng khổ nhiều. Mà khổ tại gì? Lo lắng nhiều. Thành tức là phiền não nhiều, đúng không? Thành ra mình bỏ cái nhà nhỏ mình vô nhà lớn. Mà ví dụ mình càng ở đó mà mình không tu hành gì đó, mình càng đi lên, đúng không? Rồi mình trụ trì chùa này, chùa to Phật lớn gì, anh phải lo lắng nhiều. Tức là ở cái nhà, cái mô rồi sẽ anh trả tháng mấy ngàn, đúng không? Mình cũng lo, cũng bạc đầu, nhưng vô cái chùa trả tháng mấy chục ngàn cũng phải lo. Chứ sao, mặc dù gì lo vẫn là Phật sự, lo cái chuyện lớn hơn, nhưng mà trên cái cương lãnh của con người là anh vẫn phải lo. Mà lo lắng nhiều thì làm sao mà niệm Phật tâm sao thanh tịnh? cho mình thấy chư cổ đức với lại bên tịnh tông của mình không, chư chư tổ bên tịnh tông hộ hội đó, không phải tịnh tông hộ nhưng là bên bên gì tịnh tông đó vẫn là ở A Lăng Nhã suốt đời, ở đạo tràng nhỏ không lo lắng nhiều mới có thì giờ tu hành à. Đúng nè, cũng như về mình ở đây về mình không lo cái mò rồi thì sao mình mới an nhàn tự tại tu được. Chứ bây giờ vì mình giờ mua miếng đất này với 200-300 ngàn chẳng hạn, mà tháng mấy ngàn làm sao mà mình ngồi mà cứ A Di Đà Phật suốt ngày đấy, đâu đơn giản đâu. Thực sự như vậy, cái này giai đoạn mình đã qua đúng không, nhà cao cửa lớn, nhưng mà cái mortgage một tháng ăn không ra 6-7 ngàn là đâu có sống duy trì cái sinh hoạt thường ngày được, mà 6-7 ngàn đâu, phải cực lực lo lắng mà làm, thành lo lắng nhiều là không thành công. Cho nên mình thấy người xuất gia mà đi không đúng đường á là end up gì tệ hơn người tại gia là như vậy. Cái hòa thượng thực sự ngài từ bi vô cùng, ngài phân tích cho rõ. Mình thấy cái đường lối này không phải là mình promote bên nào, nhưng mà thực sự nếu mình biết tu nó dễ, còn không biết là chết. Tức là bỏ nhà nhỏ lấy nhà lớn, đúng không? Xuất gia vẫn xuất cái nhà, rồi phải gì? Phiền não gia, rồi tam giới gia. Mình nhớ vậy, mình người tại gia hay xuất gia gì cũng phải xuất hết. Tại mình về cực lạc anh phải xuất gì? Phiền não. Cái nhà phiền não phải xuất. Phiền não nó trói buộc mình, đúng không? Phiền não mình gọi worryness, nó trói buộc mình trong tam giới này, đúng không? Rồi mình làm việc này việc kia, mình thấy nhiều lúc mình nhiều người tu hành thấy bận rộn suốt, làm việc thiện mà, đúng không? Nhưng mình nên nhớ thiện vẫn phải hưởng hưởng cái phước thiện, còn là có chân mình lấy cõi trời, cõi sắc giới rồi này kia đó, rồi vô sắc giới vẫn không ra khỏi khỏi nhà gọi là ba cõi, đúng không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vẫn dưới dục giới này có 6 cõi rồi lên cõi trời gì? Vẫn 28 tầng trời mình không ra được. Thành ra mình phải nắm vững cái nguyên tắc nguyên lý để mình niệm Phật thì nó dễ thành công. Cho nên tại sao Ấn Tổ nói gì? Đạo tràng không quá 20 người. Đúng không? Mình thấy dưới 20 người thì mình sinh hoạt ok, mà đông quá nó sẽ nảy sinh những cái điều không tốt chẳng hạn. Thành nếu đạo tràng mình mà nó được, chư Phật chư Thánh vẫn gia hộ sẽ dưới 20 người thì mình có thành công, đúng không? Chứ mình đông quá thực sự nó handle không nổi. Mà mình muốn thành công thì phải có người vãng sanh và bảo đảm cái vãng sanh của chính mình, cái đó là quan trọng. Thành ra mình thấy trong quá khứ cũng như hiện nay rất nhiều người vãng sanh, đúng không? Thì đến phiên mình cũng phải vậy thôi, đâu có gì đâu. Mình thấy nhiều người thợ rèn này, đúng không? Người ta khổ rồi, như ông Vương Đã Thiết đó, đúng không? Ông Vương Đã Thiết là ông chuyên môn làm thợ rèn, có chuyện mình hiểu, đúng không? Người ta đóng phim đó, cứ cóc cóc ben ben vậy, cứ một cây là đánh cái hammer xuống cây sắt là A Di Đà Phật. Nhà mà ông biết trước ngày chết, ông đứng, ông ra đi, đúng rồi. Rồi ông Vương Nhật Hưu vẫn đứng mà niệm Phật ra đi. Rất nhiều người xuất gia tại nhà trong tịnh tông thành công a lot, mà là dễ dàng nhất. Thành ra mình vẫn đang đi trên con đường đó, đúng không? Mà cái đó nó không xa. Mình thấy nhiều người không biết gì mà cuối cùng gì vẫn được người hồ niệm ra đi, vẫn mặt mày rạng rỡ, mà vẫn mặc dù người ta vãng sanh không cao nhưng mà người ta vẫn được về về với Phật. Cái đó là ngon rồi. Cho nên mình thấy gì, thực sự trong cái phương pháp này nó dễ dàng vô cùng. Không niệm Phật là mình không làm được cái gì hết trơn, đúng không? Cho nên mình phải cố gắng tha thiết trong đó mình niệm Phật, giữ cái tâm mình nó chân thành, nó thanh tịnh, đúng không? Thanh tịnh là gì? Mình học rồi, đúng không? Tức là mình đừng để cho cái tâm mình nó chạy theo về cảnh giới bên ngoài. Cứ học đi học lại, mình thấy mình cứ ngâm mình trong đó chậm, mình giả chậm mình cũng thành thiệt à. Không phải mình nói vậy, phải xuất gia rồi phải có người này chứng nhận người kia rồi mình mới là tu hành. Không phải. Nhưng mà cái duyên á, cái duyên nó quan trọng. Như ngài Thiền Đạo nói, đúng không? Xuất gia hay không xuất gia không cần thiết, Bồ Tát hay phàm phu không cần thiết, mà coi cái duyên vãng sanh phẩm vị cao thấp á ha, là do duyên bất động. Ví dụ mình xuất gia mà gặp cái chùa toàn là tụng chú Lăng Nghiêm đúng không, hoặc là tụng kinh này tinh kia, kinh sám Phật sự đủ thứ, mà không có cái duyên, không có niệm Phật, hoặc không chuyên tu tịnh độ, anh chưa hẳn được vãng sanh. Hoặc là vãng sanh gì, cái level của you really low. Còn những người ví dụ người ta không có cái hình tướng xuất gia chẳng hạn, nhưng mà người ta gì, cái duyên bất đồng, nhưng mà người ta gì, người ta gặp cái duyên là ồ bây giờ tôi ngu hàng, tôi không biết làm gì nhiều hết, bây giờ tôi chỉ cầu nguyện vãng sanh đúng không, rồi tha thiết suốt đời một bộ kinh, một câu niệm Phật đủ rồi, nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, thành người này lại được gì, phẩm vị lại cao, thường thường phẩm. Cho nên mình thấy gì, cái hình tướng nó không quan trọng, mà ngài thiền đạo nữa, ngài thiền đạo là A Di Đà Phật Tái Lai đúng không, nói gì, do duyên bất động. Cái duyên của mình đó đúng không, cái duyên mà làm sao để người ta thúc đẩy cái tín tâm của mình đúng không, cái tín tâm mình được vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Mình nhớ ha, ngài Ngẫu Ích mình hay tụng đó, được vãng sanh hay không là do có tín, có nguyện hay không. Rồi sau đó gì, phẩm vị cao thấp là do công phu sâu hay cạn. Nhớ nha, công phu deep on or shallow or, hoặc là chứ không phải là niệm nhiều niệm ít. Mình nhớ ha, thành đầu tràng mặc dầu mình không có suốt ngày từ sáng đến tối cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi niệm nhanh như gió như bay, rồi hơn thua nhau vẫn đợi đó. Nhưng mình phải nắm cái theory cho nó kỹ này, được vãng sanh hay không là do có tín, có nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu sâu hay cạn. Mình nhớ nha, công phu sâu hay cạn tức là trong cái thời gian mình niệm Phật nó có vọng tưởng hay không. Vọng tưởng nhiều công phu cạn, vọng tưởng sâu là vọng tưởng ít là công phu sâu. Mình phải hiểu cái nguyên lý như vậy, thành ra mình tu nó nhẹ nhàng hơn đúng không. Thành cái mục đích của mình giảng pháp gì, cho đưa cho mọi người tín với nguyện là mình chắc chắn được vãng sanh đúng không nè. Mà cái tín, cái nguyện của mình tha thiết rồi đó hả, thì nó sẽ đi tương đương với cái việc hành trì của mình, nó sâu hay cạn đúng không. Ví dụ mình tha thiết thì mình đâu có, trong thời gian mình niệm Phật đâu nghĩ lung tung chi, mình nắm được cái lý thuyết rồi đúng không nè. Mình thấy cõi đời này nó có đáng mến như mình đáng mến không. Nếu mà thực sự mình học, mình phơi bày ra thực sự cái reality ấy, mình chán ngán quá đi chứ đúng không. Chưa chán à, học chập phải chán, cũng như mình ngâm chậm đó đúng không nè, thành nó quen đúng không. Thành ra mình thấy gì, lúc đầu giả sau thiệt, đừng có sợ, đừng nói ồn bắt người này bắt niệm Phật này kia, không sao ấy. Cứ giả niệm đi, chậm cũng thật niệm à. Mình nhớ nguyên lý ở đây gì, tâm tưởng sự thành đúng không, mà tâm nó không tưởng, mình cho thành sự trước thành tâm, chập nó tưởng. Cũng như ngài Hoàng Niệm Tổ đó, cũng như bây giờ hôm bữa mình nói gì, giờ lo học cười đi đúng không. Mình nói trời, bây giờ chú Minh Quang nói chứ, nhiều người nói, nó Huynh nói chứ, bây giờ không có đủ tiền ăn rồi, đủ thứ việc lo rồi mà sao cười nổi. Mình nghe cũng tức cười đúng không, nhưng mà gì, phải tập đi à. Cái tâm nó sung mãn thì nó nở nụ cười, mà nó không được mình phải tập cười chập nên tâm sung mãn, nó go the other way. Cái này là cổ đức dạy mình đó đúng không. Chưa tập cười lo tập cười đi. Thiệt đó chứ, chứ không phải dễ đâu, phải tập á, cười cũng phải smile. Cho nên nhiều lúc mà phải nghe đang cười đúng không, cười đến sự đau khổ, cười chập, thấy gì cũng đáng cười. Mà thiệt, thực sự mình hiểu rồi, đời này gì cũng đáng cười, chả có gì mà đáng lo hết đó. Đúng rồi, cho nên mình phải tập từ cái bên ngoài nó vô trong, nó kết hợp với nhau mà. Thành gì cũng hoan hỷ, là sung mãn đúng không. Nhưng mà thường nói ví dụ, nói giờ lo niệm Phật, giờ không có đủ tiền chi tiêu. Nhưng ngài cũng có cái nguyên lý của ngài cũng hay đúng không, cái lý cũng hay. Nếu mà không đủ nữa thôi thì cứ niệm Phật chờ chết đi, cũng hay. Mình muốn vãng sanh mà, cho nên cái lý mình thông rồi, thực sự mình hoan hỷ vô cùng, mình tu hành. Thành ra mình chưa được á, cũng phải tập từ cái hình thức nội thành vô trong cái nội dung lần trong, đúng không? Giả tu chặt thành thực tu á. Mình nghe câu chuyện đấy, có ba ông gì đó, ba ông tù, đúng không? Thường thường tù á thì đầu anh nào cũng xế với đó mà, đúng không? Nô hé, anh vô tù là anh bị trào trọc đầu à. Nhưng mà đó là bị you have to, bị you be forced to. Thành ra cũng như một sự sỉ nhục, đúng không? Còn bây giờ mình là muốn cạo đầu, nó different. Bây giờ mình tu mình không care nữa, đúng không? Mình không cần, cho nên gì? Đó là tu không cần đó, phải cạo đầu. Cũng ý nghĩa đâu, nhiều người nói gì? Tu không cần phải cạo đầu. Người ta nói nhảy là tu không cần phải cạo, tức là anh có tóc được. Nhưng mà cũng có người nói nhảy, nó nhấn mạnh, đúng không? Tu không cần phải cạo đầu, tức là không cần nữa thì anh phải cạo đầu. Thì either one là thành ra mình không care, đúng không? Nhiều người họ đả kích mình, ồ tụi này cư sĩ tại gia tại sao cạo đầu hết. Nhưng mà mình thấy cạo đầu buổi sáng khỏi worry, cái tóc cũng đỡ một phiền não vậy chứ hả? Cái mình thấy nhiều người tu lâu mà gì, đụng tới cái tóc vẫn còn chấp. Đó là problem của họ. Nhưng mà mình ý vì mình không còn tóc nữa, mình khỏi chấp tóc thì nó đỡ một gánh nặng đi. Thành ra ví dụ người ta nói ồ tu không cần phải cạo đầu nữa, đúng không? Họ đã kích mình thì mình vẫn nói lại gì? Đúng rồi, tu không cần, không cần nữa mà, thì phải cạo đầu. Thì mình có lý của mình, chứ không phải mình. Cho nên mình phải vẫn lý, lỡ người ta kích mình vẫn có cái lý của mình, đúng không? Thôi họ đã kích mình đó. Thành ra mình thấy gì? Ba cái ông này á, bị tù, đúng không? Thành đầu trọc hết trơn thì mới vượt ngục, tức là escape cái prison. Thì đi qua cái làng mạc đó mà, thì chẳng lẽ mặc áo tù sao? Sợ người ta phát hiện, sợ lính nó phát hiện thì mới vô trong các nhà dân đó, đúng không? Rồi đi ngang cái chùa, không nhà dân nào phơi áo quần, thì thấy mấy thầy nó phơi mấy cái áo tràng nè, giống áo tràng của mình mặc chẳng hạn, thì bỏ áo tù đi, đúng không? Cái jail outfit đó mới mặc mấy cái áo tràng của nhà tù. Thì người đời họ đâu có nhận phân biệt là ai tu không tu, miễn cái đầu trọc với lại gì, đầu tròn áo vuông là người xuất gia rồi, đúng không? Thành ra đi ngang nhà cái cô gái này, bà mẹ vừa mất, đúng không? Bà mẹ vừa mất thì không đủ tiền để mình thỉnh các thầy tụng đám. Thì thấy tự nhiên nó có ba ông tăng đi ngang, đúng không? Mới năn nỉ mời mấy ông vô tụng kinh. Mà mấy ông là thật sự cũng gì, cũng là no choice, muốn kiếm nhà nào đó kiếm bữa ăn, thật sự đi đói rồi mà, trốn tù ra hungry, đúng không? Thành ra cô gái này mới mời ba vị này vô, cũng năn nỉ vô, mà cũng đâu biết tụng kinh đâu. Thì mà thật sự tụng kinh dễ đâu có khó đâu, đúng không? Thì có kinh sách đó rồi, đúng không? Thì mời mấy thầy tụng thôi, cái gì đâu có học thuộc gì đâu, mấy thầy sợ đó. Lúc đầu cũng thấy cũng sợ, nhưng mà rồi thôi thì cũng ăn bữa đi, thì cũng phải làm, thì có kinh đó thì tụng thôi, đâu gì đâu đó. Thành ra ba ông là thầy tu bất đắc dĩ, đúng là bắt ép vô cái situation là phải ngồi à. Một ông thì đánh chuông, ông đánh mỏ, who knows, hay giờ đâu cần biết, tại đâu có thỉnh thầy nào tới đâu, nhà nghèo mà. Thành ba vị này mới tụng bữa kinh, đúng không? Rồi cũng y giáo trong kinh điển mà làm như vậy, chỉ tụng thôi. Nhưng mà xong rồi đi ra, rồi ra khỏi cái làng đó thì cô này mới cúng dường tiền bạc, thì tưởng ba ông thầy tu mà ăn no ba ông ba bụng, rồi bắt đầu đi có tiền có bạc đó. Thì ra ngoài phố rồi bắt đầu mới cởi, chuẩn bị cởi áo mấy ông thầy để mà xả láng, đúng không? Giờ có tiền rồi, mình là dân nhậu mà, đúng không? Tù tội thì đâu có phải là người ngon lành đâu, đúng không? Commit crime mới bị vô tù. Thành bây giờ lâu ngày không có rượu thịt đâu chịu nổi. Giờ có tiền rồi, bắt đầu mới ba ông đó mới bắt đầu mới kêu ra chuẩn bị ăn nhậu trên bàn trong quán đó mà. Thì thấy trên hư không ha, xuất hiện một người tướng đẹp ơi là đẹp, chư thiên mà. Thì mới nói là xin ba thầy đừng có phá giới. Mấy ông nói tôi không phải thầy, nó không biết thầy, không biết phải thầy không, nhưng mà nhờ cái công đức ba vị mới tụng kinh cho tôi đó ha, mà bây giờ tôi từ dưới địa ngục mà được lên trên cõi trời. thành đấy công đức vô lượng. Quý vị đừng có phá vô. Ba ông này hết hồn, từ đó về sau xuất gia làm tăng thiệt luôn. Mình thấy không? Kinh Phật thực sự bất khả tư nghị. Anh gặp đúng duyên đó hả? Giả cũng thành thiệt. Nên mình đừng sợ thấy giả. Miễn là niệm Phật là được rồi. Cứ tin thì câu A Di Đà Phật hộ chuyển hóa con người của người ta. Mình hồi xưa cũng vậy à, mình đâu có thật đâu, đúng không? Có ai mà nói lý rồi để tôi học kinh rồi Mi Đà yếu giải rồi sớ sao cho thông rồi tôi mới niệm Phật, đâu có đâu. Mình cũng từ gì? Có một động lực nào đó mình cũng gì? Cũng từ giả ra thành thật à. Biết đâu hồi xưa mình đâu có biết Phật Pháp mà coi mới nhờ phim Tàu, đúng không? Mấy ông thầy chùa gặp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi đó có phim Tàu đâu. Nhưng biết đâu nhờ mấy cái câu mình diễu mấy vị đó hả, bây giờ thành thiệt luôn nè. Đúng rồi, từ sáng đến tối vẫn một câu A Di Đà Phật, rồi cũng nói kinh nói kệ có khác gì ông thầy tu đâu. Anh từ giả thành thiệt đó. Cho nên mình thấy mỗi người nó vẫn có một cái duyên, không có ngại, vẫn miễn sao người ta niệm Phật được. Do đâu? Từ vì cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị sẽ chuyển đổi cái người đó đó ha, phàm phu thành thánh nhân, lúc nào mình không hay. Mà ngay cả mình cũng vậy nè, chuyển hóa con người mình lúc nào mình cũng không hay nữa. Thiệt. Mình có tin hay không? Không tin cũng không được. Nhờ câu A Di Đà Phật chuyển hóa mình lúc nào mình không hay. Cho nên bây giờ chưa tin vẫn phải y giáo phụng hành. Lúc nào đó mình thành thiền lúc nào cũng hay. Đúng không? Bây giờ mình nó cứ niệm Phật vậy mà mình thật sự mình có tin mình thành thánh không? Cũng nửa tin nửa ngờ, đúng không? Mà không sao, cứ đi trên con đường đó đi, cứ y giáo phụng hành đi. Lúc nào nó ngồi trên hoa sen vẫn nửa tin nửa ngờ, về cực lạc vẫn nửa tin nửa ngờ, lúc nào anh thành Phật vẫn nửa tin nửa ngờ. Do đâu? Cái câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị, làm sao mình hiểu nổi, đúng không nè? Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ Phật với Phật mới phương năng cứu cánh, tức là gì? Thanh văn ức kiếp suy Phật trí. Ngay cả A-la-hán thanh văn đó ha, vẫn không thể nào suy được, lường được cái Phật trí đâu. Câu A Di Đà Phật là Phật trí đó. Thành năm mình thấy cái pháp môn này á, mình chỉ dùng một câu chữ, nó là bất khả tư nghị. Không có suy nghĩ, không có bàn luận được đâu. Chỉ y giáo phụng hành. Mà lúc nào mình thành Phật rồi đó, thì lúc đó mới gì? Mới thực sự hiểu được pháp môn này. Cho mình thấy câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Cho mình thấy mình tụng kinh buổi sáng đúng không? Nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Không phải một Đức Phật A Di Đà đó ha, mà nhất thiết, tức là gì? Mình dịch ra tiếng Anh đó, nhất thiết gì? Tức là o, đúng không? Là tất cả đó. Mình ví dụ mình nói nhất thiết hữu vi pháp, tức là tất cả các pháp mà nó hữu vi pháp, tức là nó có hình tướng, đúng không? Như mộng huyễn mà ảnh, tức là chữ nhất thiết đó, là o. Ví dụ nhất thiết chúng sanh, đúng không? Nhất thiết này tức là nó o, mình dịch cho tiếng Anh là tất cả o. Nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh, tức là all the Buddhas. Không phải một nha, trong 10 phương pháp giới này đó, có bao nhiêu Đức Phật? Hằng hà sa số chư Phật. Mình thấy trong kinh A Di Đà nói mỗi phương đó, như mấy danh hiệu đó, represent còn bao nhiêu gì? Hằng hà sa số chư Phật. Đúng nè. Ở cõi nước mình làm gì? Xuất quảng trường thiệt tướng. Tướng lưỡi rộng dài đó, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xâm tán bất khả tư nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh gì? Kinh A Di Đà đó. Mình không nhờ chư tổ mà lý giải, mình không biết đâu. Thành là ai mà tụng kinh A Di Đà, ai mà niệm Phật đó ha, được nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Nên một đêm Vương Quang đọc tới cái đoạn là Liên Trì chú giải nói chuyện, nói chú Minh Châu hay ông hay kích mấy người phong thủy đúng không? Nó thực sự thì có lý à. Từ vì hòa thượng nói sao, ai mà tụng kinh Amida niệm Phật rồi á, được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Anh được Phật hộ niệm á, mà ban ngày anh chả khe, cũng như bây giờ được người ta hộ về anh không khe, không để ý người ta. Anh đi theo mấy cái gì, tin phong thủy ha, tin tướng số ha, tin cũng như là ba cái lặt vặt á mà, thì chư Phật bỏ đi, đúng không nè. Cũng như bây giờ mình giúp ai đó mà họ không khe, đúng không nè, họ không khe. Bây giờ mình có tiền có bạc giúp người ta mà người ta không khe, người ta thích đi theo mấy người homeless chẳng hạn, thì mình làm gì? Go away. Thành hòa thượng nói chư Phật vẫn vậy thôi à. Hộ niệm cho mình nó, mình không khe thì sao? They go away. Thành ra mình thực sự hổng linh ở chỗ đó. Mà mình tin được đó, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Là người niệm Phật cũng vậy thôi, đúng không ạ? Lúc nào cũng được chư Phật ra bên mình để giúp đỡ mình. Mà mình không có trân trọng cái pháp duyên đó ha, mà cái tin là phong sủi nè. Phải phong sủi nó không có, nhưng mà nó gì, ba cái rác cái rưỡi, đúng không? Tức là gì, nhất ẩm nhất mát, nhất ẩm nhất rác, mạc phi tiền định. Thì quá khứ anh gieo nhưng bây giờ anh hưởng gì, anh nó như vậy rồi thì mình biết vậy thôi, đâu để ý làm gì. Mình trong tâm phải niệm Phật. Từ vì sao mình tu Phật đó, mình thực sự tin, mình chuyển hóa từ trong cái tâm này thì y báo do chánh báo chuyển. Mình nghe câu đó không? Mà nếu người mà gì chuyển được cảnh á, đồng với Như Lai. Mình thấy Đức Phật không? Đi đâu ấy, cảnh tốt xấu không cần biết, Ngài chuyển được hết à. Thành ra nếu mà mình cái tâm mình thanh tịnh á, mình tới cái vùng đất nó xấu thì vùng đất nó sẽ chuyển cảnh lại tốt theo cái tâm của mình. Thiệt. Mình không có tu nha, nhưng mà mình thấy gì, mình đến đây hồi xưa chỗ này là trash này kia dơ dãi đúng không nhỉ? Không ai nhòm ngó. Mình cứ niệm Phật thời gian, cảnh nó chuyển theo tâm. Tức là y báo vô chánh báo chuyển, đúng không nè. Mà mình có tin là chư Phật sở hồ niệm mình hay không, hay là mình vẫn tin gì, đặt cái cây này đây, nước chỗ này, đúng không nè. Mình làm như vậy có chừng cái tín tâm mình nói. Cho nên mình thấy gì, tại sao Phật nói là các vị mà chân chánh tu hành không nên theo đó. Tại sao? Anh theo cành, theo nhánh mà, đúng không? Đâu phải cội gốc đâu. Mình chuyển từ cái tâm này, chứ không phải nó ồn. Mặc dầu nó không nói nhưng mà cũng có chứ sao không có. Nhưng mình nên nhớ gì, một second tâm mình nó phóng ra 128 billion ý niệm. Mỗi niệm có hình có thức. Mình đã nói ra cái miệng là tâm mình nó đã nghĩ bao nhiêu rồi, đúng không? Thành ra cái câu niệm Phật mình nó không linh, nó không có tương ưng với những gì mà chư Phật muốn mình, đúng không nè. Mình nói biết người tụng cái này là nhất thiết chư Phật sổ. Hỏi có ai bằng Phật? Toàn năng, toàn trí, toàn phước, toàn đức mà hộ niệm cho mình, đúng không? Mà mình không khe, mình đi theo những là thành ra chư Phật sẽ bỏ đi chỗ khác, không linh. Mà mình nhớ gì? Cái tâm mình thanh tịnh là mình chuyển được cảnh. Cho nên hòa thượng hay nói đức phước dành cho người có phước ở, không? Nhiều người á, đức phước mà người đó không có phước tới ở là họ chịu không nổi. Là cái vùng đất đó nó biến gì? Là vô phước. Thiệt. Ở thấy hiu quạnh hò go gì, cò ho khỉ gáy, nó dơ nó dãi, đúng không? Nó buồn, nó bạc, bỏ đi. Vậy cho mình gì, có phước mình tới chỗ đó mình biến thành chỗ ngon lành. Tức là nó cảnh nó chuyển theo tâm, đúng không? Thành mình cứ tin vậy đi, mà cứ vậy mà y giáo Phật hành. Bởi người niệm Phật thật sự bất khả tư nghị. Có tin hay không? Anh tin được là anh có thiện căn. Cũng trở về bất khả dĩ thì thiện căn phước đức nhân duyên. Cái người ta không tin được mà mình tin được đó, là mình có thiện căn. Cho nên mình thấy gì trong kinh Vô Lượng Thọ, A Xà Thế Vương Tử đó, cùng với 500 vị đại trưởng giả, mà thấy Đức Phật nói giảng kinh Amida đó, kinh Vô Lượng Thọ đó, mà trong tâm vẫn gì hâm mộ đến lúc thành Phật được giống như Đức Phật Amida. Lúc nào mấy vị nó mới thành Phật? Hằng hà sa số kiếp. Thua mình. Mình không hâm mộ giống Đức Amida Phật, mà mình hâm mộ gì? Được một kiếp này vãng sanh về gặp Amida Phật. That's different. Thế mình thấy gì? Nếu mà kinh đó, Phật Pháp gì mà không có gì thiện trí thức giảng giải, mình không vô được rồi vậy. Thế là Phật Pháp vô nhân thuyết rồi. Duy trí gì? Bất năng giải. Tức là người có thế trí không có giải được, phải có thiện trí thức chỉ điểm cho mình mới vô được. Tức là A Xà Thế với 500 vị này là kiếp trước đúng không? Thời Phật Ca Diếp, họ là đệ tử ta, là đã từng là student, disciple của Đức Phật Thích Ca. Tiền kiếp cái thời Ca Diếp đó, là vị Phật trước đó đó. Vậy mà bây giờ vẫn hâm mộ Amida Phật, thua mình. Mà họ đã từng gì cúng dường 400 ức Phật rồi nha, ức là billion. Mình một vị Phật mình chưa gặp nữa đúng không? Vậy mà người ta 400 ức Phật. Còn mình đó hả? Vậy mà tin được vãng sanh, đúng không? Niệm Phật được vãng sanh. Về đó gặp Amida Phật. Mình gặp Amida Phật tương đồng nhiều. Một đời là anh gì? Đã thành Phật rồi. Cho nên Hòa Thượng nói mình hả? Đã vô lượng kiếp gặp Đức Phật. Vô lượng kiếp chứ không phải 400 ức nha. 400 ức là người ta vẫn countable. Còn mình gọi gì? Uncountable, gọi là visit, tức là encounter with Buddha. Mình đã từng offering, cúng dường vô lượng chư Phật. Bây giờ thiện căn mình chín mùi đó. Mới tin được gì? Kiếp này tôi chắc chắn vãng sanh. Sao không vãng sanh? Người ta niệm có mấy tiếng vãng sanh, còn mình niệm quá trời không vãng sanh đúng không? Có tin không? Không tin là không được vãng sanh à. Không phải hù mà thật sự như vậy. Cái tín tâm thanh tịnh gì, nó thật sự nó sanh thật tướng như vậy. Mình tin tưởng, mình phát nguyện, mình niệm Phật sao được vãng sanh? Thật sự vãng sanh chứ hả? Chắc chắn như vậy. Mình giúp người ta vãng sanh được, huống gì mình vãng sanh. Theo ứng tổ mình tu hành sao không vãng sanh? Thành ra mình phải quyết định cho con đường của mình chắc như đinh đóng cột như vậy. Sao không như đinh đóng cột được đúng không? Mình là được chư Phật sở hộ niệm mà, đúng là có ai trên cõi đời này mình thấy một người đi theo giờ mà đi làm escort cũng khó đâu, mấy ca sĩ lớn đó mới được một hai người đi làm theo hậu vệ đúng không? Như tổng thống Mỹ chẳng hạn mới được nguyên CIA mấy chục người đi, còn mình hả? Chư Phật sở hộ niệm mà thật sự như vậy nha, chứ không có phải là nói càng hoặc là self-promote, không phải vậy. Mà nói tại sao chú Minh Quang nói chư Phật còn niệm sao tôi không thấy. Cái đó là đi vấn đề khác. Đúng là nhiều người, ví dụ nhiều lúc mình vào đạo mình chưa tín tâm, có những cái Phật làm cho mình, ví dụ thấy Phật này, rồi thấy những cái gì đó mà làm cho tín tâm. Đúng là còn khi anh tín tâm rồi á thì anh lo tu đi chứ. Cho nhiều người mà cứ vô cứ thấy Phật, thấy là cứ như vậy, mình sẽ chạy qua cái hướng thần thông, đúng không? Cứ mỗi lần niệm Phật, thấy Phật, rồi thấy bay này bay kia vậy, anh đi qua thần thông rồi. Mà mình thấy cái giáo pháp của chư Phật vẫn là dùng cái giáo lý để giáo hóa chúng sanh. Cho mình phải hiểu cái con đường mình đi, chứ không phải là ngày nào cũng thấy Phật đâu. Lúc tín tâm mình không có thì chư Phật vẫn có thần thông đạo lực, đúng không? Để làm cho mình tín tâm. Còn anh đã tín tâm rồi, không cần vấn đề đó. Thế giờ tín tâm ngày nào cũng thấy Phật, có phải anh thấy ma? Ma thì hay dùng thần thông. Mình để ý cái khác biệt giữa Phật với ma là vậy. Phật vẫn có đạo lực, nhưng mà các ngài không sử dụng. Ngài dùng gì? Giáo dục. Mà giả sử mình nói ma đó, ma mà nó dùng cái phương thức để mà giáo hóa chúng sanh, dùng giáo để dạy đó, thì người đó là Phật chứ không phải là ma. Mà ai cứ dùng thần thông này rồi làm những cái chuyện mà nói promote này kia mà nó không theo cái đường giáo lý đó ha, là ma thiệt. Cho mình phải phân biệt cái con đường mình đi, cái nào tánh chánh, nào tà, mình phải hiểu đúng không? Cho nên mình tu một thời gian, lúc là 1-2 năm đầu mình thấy nó cảm ứng dễ sợ luôn, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì nó bình thường, là anh đi đúng đường đó. Mình phải nghiên cứu giáo lý. Mình thấy chư Phật, chư Tổ, Tịnh Tông không? Một đời mà thấy Phật lần, như Huệ Viễn có 3 lần. Còn mình bây giờ hậu thế gì, chứ là người đời sau đúng không? Cái thời này mạc rồi mà cứ thấy Phật luôn luôn, hỏi anh là gì? Đi con đường wrong là nó không đúng đâu. Cho nên mình tu hơn 2-3 năm mà vẫn bình thường đó, là mình đã hoan hỷ đó. Mà mình không học giáo, mình đâu hiểu mấy việc này đúng không? Thường thường sao tôi thấy 1-2 năm đầu nó đã, bây giờ chả có gì, chán, bỏ tu. Uổng ha, thật sự uổng. Anh mất cơ hội trong kiếp này. Từ vì sao? Gặp duyên không đồng, không có thiền trí tức chỉ dẫn, đúng không? 1-2 năm đầu, 3 năm, thường thường 3 năm trở lại, tức là 1-2-3 năm đó. Tới năm thứ 3 mà không thấy gì, là Phật nó biến mất tiêu rồi. Nhất niên Phật tại tiền, đúng không? Siêng năng, nhị niên Phật tại tế thiên, hơi xa, mà tam niên Phật biến thành mây khói. Cho nên mình phải hiểu cái đạo lý mình cần đi đó, cái giáo lý mình phải nắm vững, cái tâm mình thanh tịnh. Có lý thuyết, có này kia, mình đi nó vẫn như vậy. Phật không có hiện ra đâu. Mà lúc nào mà chín mùi ra là đi. Mình thấy trong cổ đức, trong truyện ký vẫn như vậy thôi. Chứ không phải đi 1-2 năm nữa, thấy cảm ứng ha. Mà thiệt, mình 1-2 năm đầu mình niệm Phật, mình thấy nó tan biến này tùm kia đó. Mà rồi sau này thấy nó trơ trơ như đá, ngày nào như ngày nào, không có sao. Nó là như vậy đó, không có sao. Nó là như vậy đó. Mà ngày nào mà cứ thấy mà thấy Phật rồi thấy nó hoài á, là something not right. Là anh đang đi đường tà đó. Thầy nó thuộc về thần thông rồi, đúng không nè? Niệm Phật mà thấy gì, độ mới này cái này đủ thứ này đó, không có đúng. Cho nên cái giáo mình phải nắm cho nó vững. Chứ không phải niệm Phật nó đơn giản như vậy đâu. Mà tại vì đây, từ khi mình biết đến lúc gì cuối đời mới chắc ăn. Pháp môn là nó dễ, là nó compare với các pháp môn khác rồi nha. Chứ không phải là dễ là cứ ưa thấy gì là thấy đâu. Cho nên nếu mình đi mình cái lý mình, cái giáo mình không nắm vững, mình dễ vấp. Ngay trong cả pháp môn này, pháp môn này là cái tệ nạn nó ít nhất, nó đỡ hơn thiền với mật, mấy cái kia dễ bị nhập. Còn cái này mình ít nhưng mà vẫn có tệ nạn. Hoặc là mình tu thời gian ấy, mình bung ra hết trơn, mình thấy nó không linh nữa, đúng không? Niệm Phật 3 năm về tôi không thấy Phật. Làm sao không thấy Phật được? Nội thương con thương cái nhả đâu có được đâu, thương chồng thương vợ nhả đâu có được đâu, mà cứ đòi Phật tới đi. Vẫn là nói cái lên cái miệng, đúng không ạ? Thành ra mình phải nắm cái lý cho nó vững. Cũng như một mặt mình nghe hâm mộ cực lạc hay quá, nhưng mà gì, bên này vẫn ái nhiễm tràn lan, làm sao mình đâu có hai cái đường chân như vậy được. Vẫn cho anh thời giờ anh tu, chư Tổ mà vẫn 30-35 năm, đúng không? Mình phàm phu này làm sao mà đơn giản được. Dĩ nhiên vẫn là cái pháp này nó dễ chứng nhất đó. Cho nên mình phải hiểu cái lý như vậy. Thì hôm nay hết giờ rồi ha, chúng ta học đến đó thôi. A Di Đà Phật.